Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, tiếp Thái úy Lý Thường Kiệt tại dinh thự ở Lạng Châu, vợ chồng công chúa Bình Dương đã kể cho Thái úy nghe về thành tích bảo vệ chốn biên thùy. Câu chuyện được bắt đầu bằng lời kể của con trai phò mã Thân Thiệu Thái là đô tướng Lê Cảnh Nguyên từ lời ướm hỏi của Đức Vua trong một lần đi săn chốn Lạng Châu. Đô tướng đã thể hiện dũng khí của mình khi dám xông vào đất Tống chỉ với 200 thủy tinh nhuệ, có võ thuật đánh được cả bộ lẫn thủy. Quân đi phải đặt ra những nguyên tắc riêng là không giết chóc, không lấy của, không bắt một người nào của họ. Tuyệt nhiên không để lại một dấu vết gì của quân Đại Việt cùng những nguyên tắc khác. Thành quả biên thùy chính là trận đánh thẳng vào xào huyệt của chỉ huy sứ Dương Bảo Tài ở huyện Như Ngao, Châu Tây Bình. Trận đánh thắng lớn đã dạy cho biên quan, biên tướng Tống một bài học đích đáng. Trước thành quả bảo vệ biên cương của cả gia đình Thân Thiệu Thái và công chúa Bình Dương với con trai Thân Cảnh Nguyên, Thái úy Lý Thường Kiệt đã chúc mừng những bậc danh tướng biên thùy của đất nước. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Phân ngôi chủ khách xong, Thân Thiệu Thái sai đô tướng Thân Cảnh Nguyên dâng trà. Sau 3 tuần trà, Thân Thiệu Thái nói luôn, biết thiếu úy đi kinh dinh có đem theo chỉ dụ của Hoàng thượng, xin thiếu úy cho chúng tôi bày hương án để tiếp chỉ. Lý Thường Kiệt vẫy tay ra hiệu cho quan châu mục ngồi xuống. Đoạn thiếu úy nói, Hoàng thượng chỉ khẩu dụ thôi. Nhà vua mới nhận được biểu của quan châu mục phò mã Thái Bảo, nói rằng người Tống khiêu khích rồi cưỡng bức, dụ dỗ binh dân ta chạy sang đầu bên họ. Quan châu mục Lạng Châu nhân đó đánh tràn sang, đòi người của ta về, lại bắt được cả dân họ, lấy của cải, nhất là bắt được chỉ huy sứ của họ. Việc ấy như thế nào, Hoàng thượng muốn biết kỹ hơn. Nhà vua sai tôi đi chủ về việc này, ngoài ra lại phải nghe ngóng động tĩnh xem, có vì việc này mà nhà Tống có thể trách cứ ta, hoặc Tống Nhân Tông có nhân cơ hội động binh xâm lấn cõi bờ ta như thời Tống Thái Tông đánh Lê Hoàn không. Nghe Lý Thường Kiệt hỏi xong, cả công chúa phò mã và trưởng tử của Thân Thiệu Thái cùng cười. Nhân cớ Lê Hoàn lấy ngôi nước từ nhà Đinh, triều Tống Thái Tông tưởng đây là cơ hội tốt để đánh lấy nước ta. Tháng 3 năm Tân Tỵ 981, bèn cử các tướng Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng, Trần Khâm Tộ, Lưu Trừng đem quân qua đường Chi Lăng và Bạch Đằng mà vào nước ta. Lê Hoàn đã đánh tan Lưu Trừng trên sông Bạch Đằng, khiến quân giặc chết quá nửa, phải tháo chạy. Hầu Nhân Bảo bị giết trên ải lũy Chi Lăng, Quách Quân Biện, Triệu Phụng Huân bị bắt giải về Hoa Lư làm tù binh, từ đấy nhà Tống không dám lộng hành với nước ta nữa. Công chúa phất tay áo nói, chuyện vặt trốn biên thùy há phải để Hoàng thượng bận tâm. Thiếu úy về tâu với Hoàng huynh ta, các việc quan hệ với Ung Châu, Khâm Châu, Liên Châu cứ giao cho một tay phò mã đối sách, kể cả đối địch nữa là đủ, nếu cần còn có ta đây hậu thuẫn. Bẩm công chúa điện hạ, vẫn biết rằng tài năng của công chúa, của phò mã và cả lệnh lang thì xá gì một đám quân hèn tướng nhát của mấy thành Ung Liêm bên kia. Song về phương diện quốc gia, Hoàng thượng muốn biết tường tận để còn có đối sách, có quyết sách. Giả dụ chiến tranh giữa hai nước chẳng may nổ ra trong lúc ta chưa sẵn sàng, thời đó là điều làm Hoàng thượng khá băn khoăn. Theo ý người, hễ đã ra quân nhất định phải thủ thắng. Công chúa lại cười khanh khách, nhấp một hụm trà, bà nói, ông thiếu úy là quan võ mà khéo nói, ông đi sứ ta chắc sẽ làm cho người Tống nể trọng. Sự thật, ông là một tướng tài mà Hoàng huynh ta kỳ vọng nhất. Thôi được, phu quân ta sẽ tường trình các việc để thiếu úy nắm được, còn về tâu lại Hoàng thượng. Phò mã Thân Thiệu Thái tiếp lời luôn. Chuyện bắt đầu từ cuộc đi săn của Hoàng thượng, đó là cuộc đi săn thật sự, chứ không phải săn vờ. Hoàng thượng biết nói thế nào nhỉ? Ông là bậc vua hiếm có trên thế gian này. Phải nói Thái Tông đã để tâm rèn dạy nhà vua về đủ mọi mặt, mọi nghề. Có thể nói, nhà vua biết rất nhiều thứ mà cái gì cũng biết đến rốt ráo. Về võ thuật ư, thì những cao thủ võ lâm đứng đầu các môn phái đều phải cúi đầu nhượng bộ. Không phải vì hoàng thượng là chúa tể, mà bởi võ công của hoàng thượng đạt tới bậc thượng thừa. Nói thế để thấy rằng, trong việc đi săn thì hoàng thượng cũng là vua trong nghề săn bắt. Cuộc săn năm ngoái, phường săn do đích thân hoàng thượng cầm đầu đã bắt được 3 con voi rừng trên đất Lạng Châu này. Và nhân cuộc đi săn đó, nhà vua có ghé thăm trưởng tử của bản chức. Chính là công tử đây, Lý Thường Kiệt chỉ vào Thân Cảnh Nguyên hỏi. Đúng thế, Thân Thiệu Thái xác nhận. Và ông tiếp, sự việc thế nào từ khi nhà vua tới trang ấp của con kể lại cho thiếu úy nghe. Thật là bất ngờ tới kinh hoàng. Thân Cảnh Nguyên nói, số là hạ cấp vừa dẫn mấy đô quân đi tập bắn về, vừa tới đầu doanh thì có 3 tráng sĩ nom lạ hoắc áp sát vào hạ cấp nói nhỏ vào tai. Có việc cơ mật từ Thăng Long, ông đô tướng giao ngay cho phó đô dẫn quân về trại và cấm trại luôn. Còn ông về đại bản doanh, vào ngay trứng hổ để nhận mệnh vua. Đúng, chúng tôi là người truyền chỉ. Nói xong một người rút lệnh bài ra cho hạ cấp xem. Tự nhiên, hạ cấp thấy lạnh buốt cả sống lưng, nổi hết da gà và cứ răm rắp làm theo lệnh của 3 chàng tráng sĩ. Phải nói họ còn trẻ lắm, chỉ 20 tuổi, nhưng nghe những lời họ nói đầy uy lực không thể cưỡng lại được. Vừa vào tới trướng hổ, hạ cấp không còn hồn vía nào nữa. Đúng là hoàng thượng, nhưng sao hoàng thượng lại ở đây? Thật bất ngờ quá. Hạ cấp bèn sụp lạy, nhà vua vẫy tay gọi. Lại đây, ta đi săn, đi cùng phường săn, đã bắt được 3 con voi. Ta ghé cháu có chút việc, nơi đây gần biên ải, ta không muốn lộ hình tích để làm kinh động bên Tống Triều. Ta cũng không thể nán lại thăm công chúa và phò mã được, mặc dù ta rất nhớ họ. Thế rồi nhà vua hỏi rất kỹ về các việc, việc quân, việc dân, việc các chức dịch đối với dân, việc các kho lúa của triều đình có chịu mở cho dân vay đổi hạt khi giáp vụ hay vẫn để cho đám nhà giàu cho vay nặng lãi, bắt chẹt người nghèo để mua lúa non. Sau đó, người hỏi thật tường tận về các mặt ở bên kia biên ải, như dân họ có bị đói không, quan lại có ức hiếp dân không. Bọn quan binh thành Ung Châu, Quế Châu và đám quan quân cận kề biên thủy có quấy nhiễu dân ta không? Họ có tỏ ý bất hảo gì với bên ta không? Sức quân của họ thế nào? Sau khi nghe hạ cấp tâu bày cặn kẽ, hoàng thượng nhìn thẳng vào mắt hạ cấp như ngài muốn đo lường về lòng trung dũng trước khi ngài ủy thác sứ mệnh. Đột nhiên, ngài hỏi, ta hỏi thực, cháu đã sang đất Tống lần nào chưa? Tâu hoàng thượng, thần qua bên đó như đi chợ ở bên này thôi, chứ có khó khăn gì đâu ạ. Ta muốn hỏi gần đây, cháu có qua bên đó không? Qua làm gì? Qua bằng cách nào? Tâu, cách đây non 1 tháng, thần có qua bên đó. Dạ qua để xem họ bố phòng quân cơ ra sao? Liệu họ có manh tâm gì với ta không? Sang bên đó còn tìm người kết hảo để tăng thêm tai mắt. Sang bên đó còn xem họ cần cái gì để mách cho người mình đem sang bán. Và họ có những gì mình cần thời qua đó mua. Tâu hoàng thượng, cái chính là để đo sức giữa họ với ta mà đề phòng. Để khi cần phải đo sức, thời mình cũng đã biết họ mạnh yếu thế nào và mình cũng đã sẵn sàng. Dạ, còn đi mà cải trang dưới nếp áo một nhà buôn thời ít bị ngờ nhất. Nhưng hơi tốn tiền, bởi nhiều khi phải phóng tài hóa. Tâu hoàng thượng, việc cảnh giới thì ở bên đó, họ sơ khoáng lắm. Và lại, nếu mình biết tiếng họ, thì việc trà trộn chẳng mấy khó khăn. Dạ, thần cũng có nhiều bạn bè thân quen ở bên đó. Giả dụ cháu đem một đội quân nhỏ rất tinh nhuệ, thọc sâu vào đất họ, thời việc đó cháu có làm được không? Hoàng thượng đột ngột hỏi như vậy. Tâu bệ hạ, làm như thế để làm gì ạ? Ấy là ta hỏi xem sức của tướng Thân Cảnh Nguyên có làm được một việc vừa mạo hiểm vừa dũng cảm hơn đời như thế không? Cháu muốn hỏi ta làm như thế để làm gì ạ? Nếu có làm được việc đó, thời mới có ý nghĩa cho việc sau. Việc gì ta sẽ nói sau? Tâu hoàng thượng, thần có thể làm được điều hoàng thượng sai bảo. Chưa, ta chưa sai bảo. ta mới chỉ ướm hỏi xem cái dũng khí của cháu thế nào thôi. Tâu, thần xin được làm việc đó, xin hoàng thượng cứ sai bảo. Ta lại giả dụ, nếu cháu làm việc đó, thời cháu cần bao nhiêu binh, đi về bằng cách nào, thị uy ra sao? Xin hoàng thượng cho thần suy nghĩ một chút. Im lặng trùm phủ cả không gian, gió đập vào tấm da hổ, kêu phành phạch, đem theo cả khí lạnh vào nội trướng. Nhà vua vẫn ngồi lặng phắc. Một lát sau, vị tiểu tướng quân mới lại thưa. Tâu hoàng thượng, thần chỉ cần 200 quân thủy tinh nhuệ, có võ thuật, đánh bộ, đánh thủy đều giỏi. Số quân đó đi trên hai lá thuyền, cải trang làm thuyền buôn. Căng buồm đi thẳng từ Vân Đồn hoặc từ Mũi Ngọc đều được. Thuyền đó cập bến vào ban đêm, rồi đổ quân lên đánh thẳng vào doanh Tư Lẫm ở Khâm Châu. Tâu, doanh này thường xuyên có hơn một đô quân, chủ yếu là quân bộ đóng án ngữ trên trục đường đi Liêm Châu và Ung Châu. Nó vừa gần biển, lại vừa gần sông Tây Giang. Dạ, Tây Giang chính là hợp lưu của Tả Hữu Giang. Tâu bệ hạ, quân Tống hiện nay bạc nhược lắm. Nếu nửa đêm bị đánh bất ngờ, bị đốt doanh trạm từ bốn mặt, chắc chắn là quân họ rối loạn, bỏ chạy ngay, chứ không thể tập hợp nhau mà chống đỡ được. Thần đánh cho nó chạy tan tác, chắc là trong khi hỗn chiến, thế nào quân họ cũng bị tổn thất về sinh mạng ít nhiều. Chỉ cần vài đứa chết, máu chảy linh láng là chúng bỏ chạy hết. Khi quân kia chạy tan tác và đồn trạm của nó cháy ngút trời, thì thần rút hết quân trở lại thuyền, căng buồm trở về. Dạ, khi đi thì có đoạn ngược gió, có đoạn ngang gió, phải chạy vát để lấy đà. Còn khi về thì thuận gió, bởi đang mùa gió đông bắc. Giỏi, trước ta chỉ biết cháu là một dũng tướng, nhưng bây giờ ta thừa nhận cháu ta còn là một trí tướng. Phải, nếu cháu đột kích theo cách đó, thì quân Tống còn hoang mang hoảng sợ, lâu lắm mới hoàn hồn. Lúc đầu chúng chưa xác định được quân nào đột kích, nhưng rồi chúng cũng nhận ra chỉ có quân Đại Việt mới xuất kỳ bất ý, lai vô ảnh khứ, vô hình như thế được. Ta chấp nhận cho cháu xuất quân theo cách này, nhưng phải tuân theo mấy điều ta dặn. Một là phải xem xét lại xem doanh Tư Lẫm có bao nhiêu quân, tướng vào điều hành, sự canh phòng cần mẫn hay lơ là, trễ nải. Hai là phải xuất quân vào cuối tuần trăng, sao cho cập bến, tiến đánh, rồi rút quân khi trời chưa kịp sáng. Ba là không ham giết chóc, không lấy của, không bắt một người nào của họ, tuyệt nhiên không để lại một dấu vết gì của quân Đại Việt. Phải tập thật kỹ, khiến không một ai bị lạc đường để rơi vào tay quân Tống. Bốn là phải hết sức kín nhẹp mới thủ thắng được. Nếu không, cháu sẽ rơi vào ổ phục kích, rơi vào trận địa đã mai phục, thời chẳng khác nào một đàn thú bị bẫy. Đã rơi vào bẫy, thời khỏe như voi, cũng chịu trói mà thôi. Đó, ta tay không mà vừa bắt được một bầy ba con voi, chỉ vì nó lộ liễu vô tình mà ta thì kín nhẹm, mưu mô. Thôi được, ta về, cháu cứ nói lại với phò mã và công chúa, ta khẩu dụ như vậy, việc này phải tính kỹ lắm. Nếu thắng 100%, hãy làm. Nếu làm mà bại, sẽ gây trò cười cho quan quân nhà Tống và mất danh uy Đại Việt. Không những thế, còn bị Tống triều gây khó dễ. Cháu đã nhớ kỹ nhời ta dặn chưa? Dạ, thần khắc cốt ghi tâm rồi ạ. Vâng, thế rồi tiểu tướng thưa lại đầu đuôi với song thân. Song thân cũng cho rằng, việc bất ngờ đánh vỗ mặt vào doanh Tư Lẫm ở Khâm Châu là thượng sách. Bởi đang đêm, ta từ biển đổ vào, kẻ kia sẽ trở tay không kịp. Vậy là tiểu tướng ra tay chót lọt, sau đấy là người Tống nổi khùng và mọi việc tiếp theo thuộc về song thân của tiểu tướng. Lý Thường Kiệt không giấu được niềm vui và cả sự tự hào về một viên tướng trẻ của Đại Việt. Ông buột miệng khen, quả là hổ phụ sinh hổ tử, lệnh lang quả như nhời khen của hoàng thượng. Công tử thực đúng là một bậc dũng tướng, một bậc trí tướng. Thiếu úy nhìn không bỏ sót một nét nào trên gương mặt viên đô tướng thân cảnh nguyên, viên tướng mới 25 tuổi này. Thiếu úy đem lòng yêu mến y, và trong bộ tướng của ông nay mai chắc không thể thiếu vắng thân cảnh nguyên. Thấy con trai đẩy câu chuyện về phía cha mẹ khiến thân Thiệu Thái phải lên tiếng. Số là thế này, sau khi Doanh Tư Lẫm, một vị trí trọng yếu của Khâm Châu, bị Cảnh Nguyên tập kích, đánh cho tan tành và đốt cháy rụi chỉ trong vòng 2 canh giờ. Tuyệt nhiên, không có một sự kháng cự nào, quân ta cho chiến thuyền cập bến, cũng như rời bến nhẹ nhàng như một cuộc du ngoạn. Nhân vụ này, các biên quan biên tướng Tống vừa bẽ bàng, vừa căm giận Đại Việt vô cùng. Họ bưng bít, không cho Tống Nhân Tông biết, nhưng lại tâu báo về triều, xin cử binh đánh An Nam. Tất cả bọn này đều nói, đây là một cơ hội không nên bỏ qua. Triều đình nhà Tống còn đang lưỡng lự, thì Chi Quế Châu là Tiêu Cố, chuyển vận sứ là Tống Hàm, đề lĩnh là Lý Sư Trung, thêm vào đó là lại bộ thị lang Dư Tĩnh, cũng vừa từ Khai Phong tới Ung Châu, bèn hội bàn đánh úp nước ta. Bàn tới bàn lui mãi, vẫn chưa đi đến quyết sách nào. Kẻ bảo đánh An Nam dễ, kẻ lại bảo đánh An Nam khó. Kẻ cho rằng An Nam lúc này mạnh hơn Nam Tân Tị. Ý muốn nói tới cuộc chiến tranh do Tống Thái Tông phái binh đánh Lê Hoàn cách đây gần 80 năm, bị đại bại. Lại có kẻ đồ rằng An Nam bây giờ yếu hơn bao giờ hết. Lời qua tiếng lại, mãi sau lại bộ thượng thư Dư Tĩnh mới nói, các ông thích đánh An Nam lắm sao? Liệu có thắng được họ không? Hay lại trở thành trò cười cho lịch sử như cuộc chiến năm Tân Tị? Tôi nói để các ông biết, thiên tử hiện nay ngày quên ăn, đêm quên ngủ vì lo việc nước. Trên biên ải phía Bắc thì quân Liêu, phía Tây thì quân Hạ đều là lũ hùm sói, chỉ mưu toan nuốt chửng Trung Nguyên. Hiện nay, hàng năm nhà nước phải cống cho Liêu Hạ không biết bao nhiêu vải vóc tơ lụa cùng vàng bạc mới mong đổi lấy sự yên bình về bờ cõi. Thế mà, các ông lại định dở dói chuyện đánh Nam Man, lỡ lại lâm vào cảnh Bắc Thùy, Tây Thùy, thời thiên tử lấy tiền của đâu bồi hoàn chiến phí cho họ. Nam Man, tức An Nam bây giờ, mạnh gấp cả 100 lần năm Tân Tị. Các ông há chẳng còn nhớ chuyện chỉ một tên Man Nùng là Nùng Chí Cao với quân bản bộ của nó vài ngàn đứa. Vào mùa hạ năm Nhâm Thìn 1052 đã đánh dốc từ Tả Hữu Giang xuống Tây Giang. Các thành Ung Khâm Liêm đều bị hạ trong gang tấc. Quân của y tiến nhanh như vũ bão, như đi vào chỗ không người. Chỉ trong có mấy tuần mà Chí Cao đã tiến tới Quảng Châu, vây hãm thành này khiến rung chuyển cả nước Đại Tống. Thiên tử phải cấp tốc triệu đại tướng Địch Thanh từ biên thùy Tây Hạ về mới lui được giặc. Nhìn khắp mặt các quan, Dư Tĩnh dùng lời lẽ xiết lại. Chỉ có một Nùng Chí Cao với vài ngàn tên quân đã làm ta lao đao như vậy. Lại mới đây, chẳng biết quân An Nam từ trên trời xuống hay từ dưới đất chui lên. Chúng đi bằng đường biển hay đường bộ mà nửa đêm xông vào, diệt gọn hơn một đô quân tới cả 100 người, đóng tại Doanh Tư Lẫm, đốt cháy rụi, không còn một tí gì đáng giá. Rồi rút đi lặng lẽ, mà quan quân không biết giặc từ đâu tới và chúng rút đi về đâu. Tình hình đất nước như thế, sức quân của ta như thế, mà các ông còn định đánh An Nam, có khác gì chọc vào tổ ong đất, các ông định trao chọn nước Đại Tống cho tứ di sao? Thế là mưu đánh Đại Việt của đám biên quan biên tướng Tống không thành, Dư Tĩnh về triều. Đám biên quan biên tướng Tống vẫn chưa nuốt trôi được trận đột kích tiêu diệt Doanh Tư Lẫm của quân Đại Việt. Không đánh lớn được thì phải đánh nhỏ, không xử sự theo lối quân tử được thì lén lút theo cách của tiểu nhân. Thế là biên tướng Tống cho lính đóng giả dân thường tràn sang cướp của, bắt người nay chỗ này mai chỗ khác, khiến biên dân ta hoang mang. Lại có chỗ chúng phóng tài hóa dụ dỗ lừa phỉnh để biên dân ta bỏ nhà bỏ cửa chạy sang đầu quan quân nhà Tống, trong đó có cả một số binh lính. Thiếu úy Lý Thường Kiệt ngắt lời, nhưng làm thế nào mà công chúa và thái bảo phò mã lại bắt được nhiều dân họ làm vậy, lại bắt được cả chỉ huy sứ của họ nữa? Nghe Thường Kiệt hỏi, công chúa Bình Dương che miệng cười ngất, làm ánh ngọc trên mũ miệng của bà càng lung linh tỏa sáng, khiến gương mặt bà trở nên lộng lẫy. Thật chẳng ai ngờ công chúa Kiều Diễm dường kia mà đã ở vào tuổi trên dưới 40. Lát sau ngưng được tiếng cười, công chúa mới kể lể. Chẳng qua là cây muốn lặng nhưng gió lại không muốn dừng. Thấy bên kia làm trò bẩn thỉu, phu quân tôi bèn gửi một bức thư nói điều hơn nhã thiệt với viên chi Quế Châu là Tiêu Cố. Vì Quế Châu là thượng cấp của Ung Châu, lại gửi một bức cho viên đề lĩnh Lý Sư Trung. Viên này coi toàn bộ việc quân trên biên thủy Tống Việt. Tiêu Cố láo xược đáp lời phu quân tôi rằng, người làm đơn xin với quan coi Ung Châu để được xét việc này. Còn đề lĩnh Lý Sư Trung thì chối phát. Ta cam đoan không có một biên quân nào của ta bước qua biên thủy để sang xứ Nam Man của ngươi làm gì. Nước Tống giàu không cần thêm một vài con trâu, dăm bảy bắp ngô của người Man Việt làm gì nữa. Nhà ngươi nên giữ mồm giữ miệng. Nhận được hai bức thư phúc đáp rất hỗn xược, không coi phép tắc, bang giao là gì nữa. Phu quân tôi giận lắm, ông bảo, phu nhân cùng Cảnh Nguyên ở nhà, coi việc dân, việc biên thùy để ta phải thân chinh, dạy cho đám con trời cao ngạo này một bài học. Tôi bèn đáp, thiếp xin đi cùng để trợ thủ cho phu quân. Thực ra, khi đọc mấy lá thư phúc đáp của Triệu Cố, Lý Sư Trung, tôi thấy chúng ngạo mạn quá đáng và xúc phạm Đại Việt tới mức chỉ có thể nói chuyện với chúng bằng gươm giáo. Vậy là chỉ sau 3 ngày nhận thư phúc đáp của phía người Tống, phu quân tôi bèn cho người đi thám thính phía bên kia xem họ bố phòng binh lực lại một lần nữa để đo sức ta, sức địch, còn liệu điều binh cho thích hợp. Xem xét cân nhắc kỹ lắm, cuối cùng phu quân tôi lại quyết một trận đột kích nữa. Nghĩa là đánh thẳng vào sào huyệt của chỉ huy sứ Dương Bảo Tài ở huyện Như Ngao, Châu Tây Bình. Đây là một viên quan có học, từng kinh qua chiến trận, đã có vài lần giáp chiến với quân Liêu. Sau vụ Đùng Chí Cao làm mưa làm gió suốt mấy châu quận vùng Lưỡng Quảng, sợ Nam Thủy có biến, Triều Tống phải vội vã triệu y từ Bắc Thủy về trấn Nam Thủy. Về đây mấy năm nay, thấy biên sự yên ổn không có gì, y thường huênh hoang khoe, An Nam sợ uy ta nên không dám vuốt râu cọp. Cũng vì thế mà y trở nên kiêu ngạo, chỉnh mảng việc nâng cao sức quân. Hằng ngày công việc y trao cho viên phó chỉ huy sứ điều hành, còn y chúi đầu vào hưởng lạc và hành lạc. Binh lính dưới quyền vừa sợ vừa ghét y. Công chúa lại bưng miệng cười sằng sặc. Ôi, còn cái đoạn xuất quân rồi đánh bắt Dương Bảo Tài này vui đáo để. Phu quân ta sẽ kể tiếp cho thiếu úy nghe. Tính ta hay cười, sợ nửa chừng nửa đoạn lại quên mất. Lý Thường Kiệt cũng cười góp vui. Ông hơi nhoai người về phía thân Thiệu Thái và nói, xin Thái Bảo phò mã cho nghe nốt đoạn cuối. Thân Thiệu Thái liền hắng giọng. Ông chiêu một ngụm nước rồi ngước nhìn mọi người với giọng trầm sâu. Ông nói, mọi chuyện xảy ra đúng như công chúa và trưởng tử tôi đã kể. Nhà họ Thân mấy đời ăn lộc hậu của triều đình, làm phên dậu cho triều đình. Chẳng nhẽ chỉ có một việc nhỏ hoàng thượng đã thân chinh giao cho cha con tôi mà không sớm thực hiện sao? Tôi chắc đây là cách hoàng thượng thăm dò bên Tống để triều đình ta có đối sách, có quyết sách. Vì thực ra nhà Tống đối với ta hay cháo trở lắm, và chỉ nhằm ta sơ hở là họ thôn tính ngay. Mấy cái vụ họ cho quân giả làm dân thường sang cướp bóc rồi dụ dỗ người mình, tôi cũng bấm bụng lờ đi để họ quên chuyện doanh tư lẫm. Nghĩ cái tình lân quốc không muốn xử tệ nên tôi có viết mấy lá thư cảnh tình họ. Những mong tái lập tình hòa hiếu, ai dè họ lại trịch thượng, lại cậy thế nước lớn ăn nói hỗn xược. Chính vì thế tôi mới quyết dạy cho họ một bài học. Tôi lập một đội kỵ binh 300 quân, thuần ngựa tốt, giống ngựa Vân Nam tôi mua tuyển đã mấy năm nay. 300 quân kỵ được huấn hỗ đủ môn võ thuật, từ vật đến quyền cước, đánh đao, đánh kiếm, bắn cung, không môn nào là không thạo. Lại được biết trại quân của Dương Bảo Tài đóng ở huyện Như Ngao, Châu Tây Bình, cách ta khoảng hơn 30 dặm. Số quân này thường xuyên có 6 đô, khoảng trên dưới 500 quân, đồn trú trong doanh có rào tre bao bọc xung quanh. Họ quây tới 3 hàng rào mắt cáo, xít nhau, tạo thế vững như thành. có bốn cổng tiền hậu tả hữu, doanh đóng trên một roi đất trống, bốn xung quanh là ruộng khô nằm cách bìa rừng khoảng 3 dặm. Bữa nọ tôi cho quân và ngựa ăn no, binh khí đầy đủ, cho đi ngủ ngay lúc chập tối. Đến cuối giờ hợi thì khởi binh. Tôi cho quân cắt đường, luồn rừng mà đi suốt đêm. Tới giữa giờ Sửu thì còn cách doanh của Bảo Tài chừng 10 dặm, cho quân dừng lại án binh ở trong rừng. Khoảng cuối giờ Tị, người ngựa đều đã ăn uống no nê, tất cả đều đã sẵn sàng. Lại luồn rừng đi tiếp đúng giờ ngọ thì quân tôi ở mom rừng chỉ còn cách doanh Bảo Tài có 3 dặm. Tôi và phu nhân chia làm 2 cánh quân đánh vua hồi vào cả 4 cửa tả hữu tiền hậu của doanh Bảo Tài. Giữa trưa, quân chúng đang nghỉ, trời đầu hè lại đóng gần rừng bị lam chướng nên chúng đều uể oải. Quân tôi ập đến 4 mặt, phá toang 4 cổng thành, tiếng ngựa hí, tiếng quân reo, tiếng kèn trận khiến quân Tống hốt hoảng, hỗn loạn, chúng chạy như quân đèn cù. Quân tôi chém tơi bời, kêu gọi đầu hàng. Bỗng thấy một tên mình trần xông ra với cây trường kiếm trong tay. Theo nó có khoảng 20 đứa to khỏe như vâm. Thoắt một cái, tên cởi trần nhảy lên cướp được ngựa của một tên lính bên ta. Y khẽ đẩy một cái, tên lính bị hất xuống. Sau đó, y quay lại xốc đánh với tôi. Hai ngựa chạm đầu nhau, hai tướng nhìn nhau nảy lửa. Bỗng y bấm ngựa, lùi lại mấy bước, rồi quăng luôn thòng lọng về phía tôi. Tôi vừa định lùi ngựa, rồi giơ kiếm gạt cuộn dây thừng, thì nghe tiếng thét. Tướng kia không được hỗn. Và ngay lập tức, phu nhân tôi tung đoàn côn, ném trúng chiếc thòng lọng, bay ngược lại, chụp đúng vào cổ viên tướng kia. Cùng lúc, bà đã phóng phi đao vào chân ngựa của y, khiến con ngựa khuỵu xuống. Nhanh như chớp, bà lấy mũi kiếm, khều lấy đầu dây thừng, rồi quay đầu ngựa kéo theo viên tướng kia. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Vẫn biết phu nhân tôi võ nghệ siêu phàm. Nhưng không ngờ, bà ra tay nhanh đến vậy. Khi tên này bị bắt, thì quân chúng cụm lại từng toán xin hàng. Hỏi ra mới biết, y chính là chỉ huy sứ Dương Bảo Tài. Thừa thắng, tôi bắt Dương Bảo Tài phải dẫn tới chỗ y nhốt những người dân ta bị bắt và bị dụ dỗ sang Trung Quốc, thả họ ra, lại khuyến khích họ đem hết của cải về, rồi lấy được gì của Tống thì mặc sức cho lấy. Đám quân chót giải nghe Tống dụ dỗ bỏ nước đi hàng giặc có hơn 30 đứa, nay hối hận xin tha mạng, đều sai trói lại đưa về nước xét sau. Tôi bắt bọn lính Tống phải bó hết khí giới chất lên xe. Phía trên là các bao lương lấy từ trong kho ra trồng lên khí giới. Lại sai bắt trâu bò lừa ngựa phải kéo xe tải hàng. Tiện bắt hơn 5.000 dân họ phải tải thóc lúa, rong rắt súc vật về bên mình. Trận này ta thắng lớn, đủ dạy cho biên quan biên tướng Tống một bài học đích đáng. Công chúa nói xen vào, nhưng chưa thấy vương huynh ta thưởng phạt gì cả, chẳng biết là công hay là tội đây. Lý Thường Kiệt cười sảng khoái. Thường Kiệt tôi xin có nhờ chúc công chúa và phò mã. Nhị vị và cả công tử đều là các bậc danh tướng lỗi lạc của nước. Nay mai chắc hoàng thượng sẽ triệu các vị về triều khen tặng. Tôi được hoàng thượng ủy thác đi kiểm xét Bắc Thùy và đích thân nghe các vị tường lại sự việc để về tâu báo với ngài. Có điều hiện nay nhà Tống cay cú lắm. Họ đang đòi giết ta phải trả Dương Bảo Tài và hơn 5.000 dân Tống. Nhận được kháng thư của Tiêu Cố Chi Quế Châu, vua Thánh Tông bèn triệu quan thái sư Lý Đạo Thành vào điện Thiên Khánh để nghị bàn. Vừa vái vua xong và ngồi vào ghế, Đạo Thành đã hỏi ngay: "Tâu, có phải hoàng thượng vời thần vào vì chuyện Bắc Thùy?" Thánh Tông vỗ tay cười sảng khoái: "Khanh đoán việc như thần, vậy khanh thử nói thêm, ta gọi khanh đến vì việc gì trên Bắc Thùy?" "Tâu, chắc là Tiêu Cố đòi ta phải thả Dương Bảo Tài với đám dân họ bị phò mã bắt gần đây." Lý Đạo Thành vuốt râu cười ha hả: "Thần không ngờ phò mã và công chúa ra đòn mạnh đến thế. Không biết lần này đám biên quan biên tướng Tống có nuốt trôi mối hận này." "Giỏi, khanh không chỉ là chân tay mà còn là đầu óc của ta. Đại Việt chỉ cần vài người như khanh, như Thường Kiệt, hẳn là những mong ước của tiên đế có cơ may ta sẽ thực hiện được. Ý bệ hạ muốn nói đến việc tiên đế muốn thu hồi các vùng đất của Đại Việt bị Trung Hoa chiếm giữ từ đời Hán, đời Đường tới nay. Hơn thế nữa, ý bệ hạ muốn mở về hướng tả hữu Giang hay vùng Ung Quế. Ung Quế, việc hoạch định biên cương đã rõ ràng, bên nào lấn sang bên nào là biết ngay, vì rằng dân chúng mỗi bên phong tục mỗi khác, ngôn ngữ cũng khác, họ lấn ta hoặc ta lấn họ là tùy thời, tùy sức mạnh yếu. Tuy vậy, chỉ có họ lấn, còn ta thì đòi chứ không lấn. Riêng vùng tả hữu Giang tiếp giáp với đất Quảng Nguyên của ta thì từ đời Hán Đường tới nay vẫn như là đất vô chủ. Đất rộng mà hiểm trở, khí hậu lam chướng, dân cư thưa thớt, đi mấy ngày cũng chẳng thấy bóng một người. Nhà Đường tuy có nhận bừa đất này nhưng chưa bao giờ họ với tới được, chưa bao giờ có quan cai trị tới vùng đó. Hiện thời thổ dân vùng này vẫn sống hoang dã, chưa có pháp luật gì cả. Mấy năm trước, nhân việc Nùng Chí Cao đánh sang Tống, sau y bị thất bại, nhà Tống lại nhận chằng vùng đất ta cho Nùng Chí Cao quản nhiệm, trước đây phải thuộc về họ. Tiên đế đã bác việc ấy, ta thì không bàn việc ấy. Bây giờ thì họ đã thôi, không nói tới chuyện đó nữa. Nhưng ta chắc một khi họ đủ mạnh, thời họ lại gợi chuyện đó ra. Tâu bệ hạ, nếu họ đủ mạnh là họ nghĩ ngay đến việc thôn tính cả nước ta, chứ riêng gì dăm ba đậu sách đó. Thưa quý vị và các bạn, Đức Vua chấp thuận từ nay mở nhiều trường học hơn nữa theo hệ thống đa cấp. Tuy nhiên, vua còn băn khoăn việc nếu nhà nước chọn tuyển nhân tài chỉ dựa vào bằng cấp, đời sẽ chạy theo về cái học, hình danh mà bỏ đi mất phần thực nghiệp. Và như vậy sẽ không khuyến khích được những người có công, có trí tự rèn giũa năng lực, phẩm hạnh của mình để hiến dâng cho đất nước. Những băn khoăn đó sẽ được giải quyết như thế nào? Mời quý vị đón nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày mai. Còn bây giờ là thời lượng của những tình khúc Bolero.